Hào quang mặt trời, chương 360, giáo chủ vạn tuế, góc truyện audio.com. Đăng Dương cười đáp, AI có lẽ ngươi đã hiểu nhầm ý ta rồi. Cái thế lực mà ta muốn, không phải là loại thế lực mà ngươi nghĩ, không sai. Đăng Dương gật đầu, cái ta muốn chính là thế lực ngầm chứ không phải là thế lực phơi bày lộ liễu trong ánh sáng chói chang. Ta muốn người của ta có mặt ở khắp nơi, không ngừng mang vô số thông tin giá trị về cho ta nhưng lại không muốn bất kỳ ai khác biết được sự tồn tại của nó trên đời. AI cuối cùng cũng rút ra kết luận. Đăng Dương búng tay cái tách chính xác. Chúng ta luôn luôn ở trong bóng tối. Vậy thì không cần lo sợ bị rơi vào tầm ngắm hay tư tâm của kẻ khác. Thay vào đó, chính chúng ta mới là kẻ quan sát tường tận mọi việc. Từ trong hắc ám, vươn ra ma chảo của mình. Khiến cho kẻ thù dù bị đánh đến gà bay chó sủa thì cũng không thể biết được là ai ra tay. Với lại, AI ngươi nói xem, với sức mạnh thần dị của cổ nguyệt mẫu vương trùng, về sau, không cần ta phải cung cấp thêm trứng cổ trùng nữa. Đám trùng con vừa được ký sinh trong cơ thể đám người kia vẫn sẽ trưởng thành rồi tự động phân chia nhân bản chính mình thành vô số con trùng con khác. Từ đó, nô lệ cũ sẽ không ngừng thu nạp thêm nô lệ mới, mở rộng quy mô lẫn sức ảnh hưởng của thế lực chúng ta lên đến vô hạn. Từ từ thẩm thấu vào bên trong các đại thế lực, cả lớn lẫn nhỏ bằng nhiều cách khác nhau, tạo thành một mạng lưới gián điệp khổng lồ, đưa tất cả mọi thứ về dưới bàn tay khống chế của ta, đó là còn chưa kể đến. Cấp độ của cổ nguyệt chính là thú vương hàng thật giá thật, tức là chỉ đứng dưới thần rùa. Mấy tên thủ lĩnh các đại thế lực kia, bao gồm luôn các vị đường chủ đã đạt đến cảnh giới độn thiên của Tam Sơn Môn như sư phụ ta. Với tu vi thua kém xa lơ xa lắc đó của bọn họ thì làm sao có thể nhận ra được rằng người của bọn họ lại đang bị ta khống chế chứ. Thậm chí, đặt trường hợp một vài tên nô lệ vì làm việc quá lộ liễu mà bị nghi ngờ, rồi đem ra nghiêm hình bức cung. Mổ xẻ kiểm chứng thì cùng lắm là cho cổ trùng tự bạo, hủy thi diệt tích mà thôi. Đến lúc đó, cho dù bọn chúng muốn toàn tâm toàn lực, gắng sức điều ra thì cũng chẳng tìm được bất kỳ manh mối khả dụng gì. Nói tóm lại, thế lực ngầm này của ta, chỉ cần không dây dưa, đụng chạm tới mấy tên hoàng vị trí cao vô tượng, những con quái vật còn mạnh mẽ hơn cả cổ nguyệt mẫu vương trùng kia, thì chính là vĩnh viễn nằm trong vùng an toàn tuyệt đối, ha ha. Không sai, chính là bất diệt. Đăng Dương cười phá lên tràn đầy sảng khoái, vậy nên mới nói. Từ bản chất thế lực mà ta hướng đến, cái tên cổ dương môn này là không ổn một chút nào. Đăng Dương thoáng ngẫm một chút rồi nói, như ngươi đã nói AI. Tên ta là Đăng Dương, có nghĩa là mặt trời dâng cao. Vậy thì thế lực của ta cũng sẽ lấy mặt trời làm biểu tượng. Tuy nhiên, đó không phải là mặt trời vàng hay đỏ, mà là một vầng mặt trời đen, tượng trưng cho hào quang hắc ám của thế lực ngầm. Thêm vào đó, thế lực này chỉ phục vụ cho duy nhất một mình ta, dân hiến tất cả để mang lại lợi ích cho ta. Thế nên, nó cũng được xem như là một giáo phái, thực thể tồn tại chỉ vì một người, vì thế nó sẽ có tên là Nhật Thực Thần Giáo, AI. Cái tên này, ngươi thấy thế nào? Muốn, không có lấy một giây do dự. Đăng Dương liền gật đầu đi cùng với âm thanh thông báo của AI. Một màn hình thông tin ba chiều liền hiện lên ngay trước mặt Đăng Dương. O Nhật Thực Thần Giáo giáo chủ, Đăng Dương giáo đồ, 502 người phân bậc gồm tướng, không tá, không úy, không sĩ, không binh, 502 chiếc lực đạt, thế lực sơ đẳng. O nghe một lượt lời nói của AI, sau đó lại cẩn thận đọc bản thông tin thế lực một lần. Đăng Dương như có điều suy nghĩ, hỏi AI, mau giải thích gọn gàng cho ta về ba kỹ năng mới. Đăng Dương tặc lưỡi, cười cười nói, AI, nói ngươi là con sâu đi guốc trong bụng ta quả là không sai. Ha ha, đúng vậy, chính là vì có quyền năng này, ta mới đi thu thập cái đám ô hợp kia về dưới trướng. Chứ nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để mắt đến cái bọn không chút tương lai mang sao quả tạ như chúng sao? Được rồi, chứ không nhắc đến đám đó vội. Ngươi giải thích cho ta về cách thức phân chia cấp bậc trong giáo đi. Hình như ta thấy nó giống với quân hàm trong quân đội hơn là giáo phái đấy. Bất quá, mấy cái cấp binh, sĩ, úy, tướng thì ta còn biết chứ tá là cái quỷ gì vậy, âu. Ra là vậy, mà thôi, cũng chẳng quan trọng, nếu nó đã thề thứ cứ theo đó mà gọi đi, Đăng Dương dễ dàng chấp nhận quy định bất thành văn của hệ thống với vẻ không để ý lắm. Sau đó nhanh chóng đưa mắt đến hàng chữ cuối cùng trong bản thông tin mà gặng hỏi, vậy cái chiến lực đạt thế lực sơ đẳng này có nghĩa gì? Là phân cấp thế lực thông qua lực chiến tổng thể à, nghe AI nhận xét cay đắng như vậy. Đăng Dương lại chẳng cảm thấy có gì là mất mặt, cười nhạt nói yếu hay không yếu. Đối với ta cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là viên gạch đặt nền móng đầu tiên mà thôi. Lại nói, mấy đại thế lực như Tam Sơn Môn, Phiêu Miễu Động thì sẽ có đẳng cấp như thế nào nếu ứng theo cách phân bậc của thần ma hệ thống, ra là vậy. Ta hiểu rồi, Đăng Dương gật gù mặt nạ quỷ rồi phủi mông đứng đây. Có phần lười biếng nhìn xuống đám đông vẫn còn đang quỳ rạp bên dưới. Phất tay nói tất cả đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân, một tiếng đồng thanh hô vang trời. Đợi mãi mới được bóng người áo đen mà giờ đây đã là chủ nhân của bọn họ cho phép đứng dậy. Sắc mặt đám võ giả, tên nào tên nấy cũng đều hiện rõ nét thở phào nhẹ nhõm. Bị cổ trùng ký sinh vào đại não, trói chặt linh hồn, tất cả bọn họ đều biết rõ. Tuy rằng vẫn giữ được suy nghĩ và nhận thức như bình thường nhưng thực ra, bọn họ đều đã trở thành nô lệ của kẻ kia, không thể phản bội cũng như không thể phản kháng. Mạng sống của bọn họ đã không còn là của bọn họ nữa rồi. Vận mệnh của nó, từ nay cho đến vĩnh viễn sau này, chỉ thuộc về chủ nhân đáng kính. Tuy nhiên, bị lệ thuộc vào chủ nhân, thực ra cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Có thể giữ lại cái mạng cho đến tận bây giờ và đặc biệt là vẫn tiếp tục được sống. Đối với những kẻ từng cận kề cái chết như họ là đã quá tốt rồi. Còn có thể trông mong gì hơn nữa chứ? Huống chi, tại thời khắc khi mà cổ trùng thiết lập liên kết ký sinh vào não bọn họ, đưa tất cả về dưới sự trị vì của chủ nhân. Bọn họ cũng đã thông qua đó mà cảm nhận được sự khủng bố quá sức tưởng tượng của người ấy. Đó là một cỗ sức mạnh mà bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai. Dù cho là những cường giả độn thiên đứng đầu thập quốc. Hơi thở hùng hồn đó, khí tức siêu phàm đó, sự tàn bạo, lạnh lùng và cả cái dã tính bất trị đó. Nó là một thứ gì đó quá cao cao đến nỗi họ không thể nhìn thấy. Gần như sánh ngang với trời, được làm việc dưới trướng một chủ nhân cường đại như vậy. Dù có là nô lệ thì đã làm sao, chỉ cần làm việc tốt, khiến cho chủ nhân hài lòng hay thậm chí là vui vẻ. Đám võ giả bất nhập lưu như bọn họ còn sợ không có tương lai hay sao? Nói đùa chứ, chỉ cần vị chủ nhân cao cao tại thượng đó tiện tay ban phát một ân huệ nhỏ. Vậy thì cũng đủ để bọn họ tiêu xài cả đời rồi. Mất đi tự do nhưng có được sức mạnh, địa vị và quan trọng nhất là một chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Cuộc làm ăn này, hoàn toàn không lỗ một chút nào, nếu như không muốn nói là lời to. Đợi đến khi tất cả thuộc hạ đều đứng lên, Đăng Dương mới cất giọng nói, thanh âm không to và thậm chí hắn còn không cố ý nói to. Thế nhưng lời nói của hắn vẫn vang vọng như tiếng thần chuông trong đầu đám người. Nghe rõ đây, kể từ hôm nay, các ngươi sẽ là người của Nhật Thực Thần Giáo dưới danh xưng giáo đồ. Và ta chính là giáo chủ trí cao vô thượng mà các ngươi phải phụng sự. Hiểu chưa, chúng thuộc hạ, bài kiến giáo chủ, không hề có lấy một chút do dự. 500 con người một lần nữa nhất tề quỳ rạp xuống đất. Đồng thanh hô vang tiếng gọi thành kính từ sâu trong linh hồn. Được rồi, đứng lên đi, ta vẫn còn một số việc nữa cần nói rõ cho các ngươi già. Giáo chủ, lại một tiếng hô đồng thanh và tất cả đều đứng lên. Sống lưng người nào người nấy đều thẳng tắp như trường thương. Nghiêm trang vô cùng nhìn biểu hiện cực kỳ hợp nhãn của đám thuộc hạ. Đăng Dương thoáng mỉm cười hài lòng, nói đã là người của Nhật Thực Thần Giáo. vậy thì các ngươi cũng nên biết giáo quy của bổn giáo. Thứ nhất, tuyệt đối không được để cho bất kỳ người ngoài nào biết về sự tồn tại của Nhật Thực Thần giáo dưới mọi hình thức, nếu không có sự cho phép của ta. Rõ. Thứ hai, nghiêm cấm tuyệt đối hành vi tàn sát, đấu đá lẫn nhau giữa các giáo đồ. Rõ. Thứ ba, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Rõ. Rất tốt, Nhật Thực Thần giáo của ta không giống với các thế lực khác. Chỉ có duy nhất ba giáo quy này mà thôi. Mong là tất cả các ngươi sẽ theo đó mà thực hiện. Mà chắc là các ngươi cũng không thể không nghe theo được đâu. Bởi vì mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Rầm, chúng giáo đồ nhận mệnh quỳ xuống. Cung kính hô to giáo chủ anh minh, Nhật Thực Thần giáo vĩnh sinh vô địch. Tất cả đứng lên, tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi biết nhiệm vụ của mình là gì. Đăng Dương phất tay nói ra. Giáo chủ, cả đám lại đứng nghiêm, thái độ trang trọng đến tận cùng sau khi trở về từ phế khu cổ loa à mà tiện thể nói luôn. Kể từ hôm nay, và thành nguy nga tráng lệ trước mắt các ngươi chính là đại thánh thành của Nhật Thực Thần giáo chúng ta. Nơi mà giáo chủ của các ngươi, cũng chính là ta trị vì. Đã rõ chưa, giáo chủ vạn tuế, Nhật Thực Thần giáo vĩnh viễn bất diệt, đại thánh thành xứng danh cực lạc nhân gian. Ngay khi Đăng Dương vừa dứt lời, 500 giáo đồ lại rầm rậm quỳ xuống, nhất thời gân cổ hét vang câu khẩu hiệu mà bọn họ cho là châu bò nhất, xứng đáng nhất đối với giáo chủ của bọn họ, vị thần minh đã siêu việt tất cả trần thế nhân gian. Đứng trên mây trắng, Đăng Dương thu hết toàn bộ hành động thành kính thái quá của đám võ giả mà có chút đau đầu miết chán. Mẹ kiếp, từ nãy đến giờ, hắn đã nói mấy lần câu đứng lên rồi ấy nhỉ, đám các ngươi không cần đứng lên nữa, cứ quỳ yên ở đó mà nghe ta nói đi, mang tâm tình khó chịu. Đăng Dương lạnh giọng nói tuân lệnh giáo chủ, lại một tiếng hô to rung trời. Hết chương.